xô bờ con sóng đắm say đắm say biển hát bao ngày y ta ưu phiền năm tháng đã qua thuở ấy tình xa miên man hoa biển hương cát con nhau một thoáng ban đầu. Cùng đàn biến xa.